Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 345, Leeds United xuất chiến Manchester. Không có người cầm tới doa bài tin tức. Ở thời điểm này ngoại giới truyền thông là không có bất kỳ cái gì chính xác tin tức. Chỉ có suy đoán. Đúng vậy, ở thời điểm này, doa là không có tiếp nhận bất luận người nào phỏng vấn. Cho dù là Biện Ngọc Thanh, Kelly Falk đều không có lấy đến doa phỏng vấn. Doa thật giống như biến mất đồng dạng. Cho nên, ở thời điểm này mọi người cũng không biết doa là có hay không cáo biệt Leeds United huấn luyện viên trưởng vị trí. Bọn hắn không biết Albertini phải chăng liền thật sự là Leeds United đội cái này mùa giải huấn luyện viên trưởng rồi. Ở thời điểm này, rất nhiều ký giả truyền thông suy đoán. Công bố doa là thật từ bỏ Leeds United đội. Hắn đem sẽ không lại chấp giáo Leeds United đội. Bởi vì doa đã dẫn đầu Leeds United đội lấy được vinh dự cao nhất UEFA Champions League quán quân. Về sau liền không có cái gì vinh dự có thể đả động doa. Còn có rất nhiều truyền thông là công bố. Doa đã hoàn thành mục tiêu của hắn. Đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Lúc này hắn cũng hẳn là công thành lui thân. Hiện tại Leeds United đội huấn luyện viên trưởng chính là Albertini. Không phải, vì cái gì hắn đã khỏi bệnh còn không tiếp nhận Leeds United đội. Tiếp tục để Albertini chấp giáo đâu. Cái này rất bình thường, hiển lại chính là hắn muốn đem thước dạy học giao cho Albertini à. Đương nhiên, hiện tại cũng là có rất nhiều tiếng người xưng doa là sẽ không cứ như vậy từ bỏ Leeds United đội. Thước dạy học, khẳng định là có nguyên nhân gì để hắn tạm thời không tiếp nhận Leeds United đội. Hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhưng là, ngoại giới mọi người là càng muốn tin tưởng doa không còn chấp giáo Leeds United đội. Cho nên, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Bọn hắn là thật không hy vọng doa liền bỏ qua như vậy Leeds United đội. Bọn hắn là hy vọng doa một mực lưu tại Leeds United đội. Những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đi tới câu lạc bộ cao ốc bên ngoài. Giơ cao hoành phi để doa lưu lại. Tiếp tục chấp giáo Leeds United đội. Leeds United đội là không thể đủ không có doa. Doa nhất định phải lưu lại. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội là toàn đội rời đi Leeds United. Lao tới Manchester. Bởi vì bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7 tranh tài muốn bắt đầu. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Manchester City đội. Cái này ra sân thi đấu còn có rất có nhìn điểm. Bởi vì trước đây không lâu Leeds United đội Yaya Toure là rời đi Leeds United đội câu lạc bộ. Chính thức chuyển nhượng Manchester City đội. Lúc trước doa đối với Yaya Toure nhưng là phi thường coi trọng. Hắn nhưng là tương lai Seydou Keita người nối nghiệp. Seydou Keita cái này mùa giải là rời đi Leeds United đội. Lúc đầu Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí liền hẳn là thuộc về Yaya Toure. Nhưng là, Yaya Toure vào lúc này vậy mà trực tiếp lựa chọn rời đi. Ngoại giới truyền thông cũng là đưa tin qua. Đây là Yaya chính Toure muốn rời khỏi. Bởi vì Manchester City câu lạc bộ là cho Yaya Toure mở ra giá trên trời lương tuần. Hắn hiện tại lương tuần liền cùng Leeds United đội đầu bài Cristiano Ronaldo lương tuần không kém lắm, tuần này lương xác thực cũng là phi thường dọa người. Yaya Toure rời đi Leeds United đội mọi người cũng là nghĩ được rõ ràng. Yaya Toure nếu là lưu tại Leeds United đội, tuần này lương khẳng định đến so Manchester City đội lương tuần thiếu chừng phân nửa. Cho nên chỉ cần là người đều vui lòng rời đi. Chuyển nhượng đi Manchester City câu lạc bộ. Càng thời điểm chủ yếu, Kaka của hắn Kolo Touré cũng là chuyển nhượng đi Manchester City. Thế nhưng là không ít ở một bên thuyết phục. Cho nên, Yaya Touré cuối cùng là gia nhập liên minh Manchester City đội. Nhưng là cái này tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong mắt. Yaya Toure chính là một tên phản đồ. Một cái bán chủ cầu vinh ra hòa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thống hận Yaya Toure. Gia hỏa này là điển hình vong ân phụ nghĩa. Gia hỏa này đã quên đi. Đến cùng là ai nuôi dưỡng hắn, để hắn có hôm nay. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng thống hận Yaya Toure. Công bố gia hỏa này vong ân phụ nghĩa, bán chủ cầu vinh, nhưng là do cảm thấy còn tốt. Cái này dù sao cũng là chức nghiệp giới bóng đá. Chuyển nhượng những chuyện này là quá bình thường không tệ. Không cần thiết dạng này một mực bắt lấy người ta roi không thả. Yaya Toure muốn rời khỏi. Doa là có thể lý giải. Người nhìn trước đó Hanla, Frank Ribery, Quốc Cup cùng Gerard Pique, những người này cũng không đều rời đi rồi sao? Yaya Toure rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Doa sẽ không quá để ý cái này. Bất quá, fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông là phi thường lưu ý cái này. Đem chuyện này là làm cho vô cùng nóng. Hiện trường tất cả mọi người là đang chú ý trận đấu này. Đương nhiên, mọi người càng chú ý chính là trận đấu này Doa đến cùng có thể hay không thu hồi Leeds United đội. Thước dạy học, hắn đến cùng vẫn sẽ hay không chấp giáo Leeds United đội. Đúng vậy, hiện tại vô số người đều là đang chú ý chuyện này. Đây cũng là hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông. Đương lại vào lúc này cũng là vô số ống kính nhắm ngay Doa cùng Leeds United đội. Bọn hắn là muốn nhìn qua đến tột cùng. Nhưng là, Leeds United đội hiện tại hoàn toàn đều là phong bế. Các ký giả truyền thông là thật không có cách nào thấy cái gì vật hữu dụng. Bọn hắn liền đều chỉ có chờ đợi trận đấu này đến. Khoảng cách gần nhìn xem. Trận đấu này sẽ tại Manchester thành thị sân thể dục bên trong tiến hành. Nơi này là Manchester City đội sân nhà. Ngày này là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đi tới hiện trường. Đương nhiên cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông tiến vào hiện trường. Chính là đến quan sát trận đấu này. Ngay tại Leeds United đội xe buýt đi vào hiện trường thời điểm. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là không nhìn thấy Doa thân ảnh. Vừa nhìn thấy cái này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm tình liền vô cùng không xong. Chẳng lẽ Doa thật không còn chấp giáo Leeds United đội rồi sao? Mà ở thời điểm này, ngoại giới các ký giả truyền thông đều là tại truyền một chút lời đồn đại. Tỉ như nói FA đang tìm lấy Doa, hy vọng Doa có thể tiếp nhận nước Anh đội tuyển quốc gia. Dẫn đầu nước Anh đội tuyển quốc gia đi chinh chiến sang năm World Cup. FA phương diện đối với đây là vô cùng coi trọng. Nội bộ là có rất nhiều người tán đồng Doa chấp giáo trình độ cùng chiến tích. Bọn hắn cho rằng hiện giai đoạn thích hợp nhất nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chính là Doa, mà Doa hiện tại tựa hồ lại không có chấp giáo Leeds United đội. Đây là bọn hắn mời Doa cơ hội tốt à? Đúng vậy, ngoại giới lưu truyền truyền ngôn thật là có tấm có mát. Phảng phất Doa thật lập tức liền muốn trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đồng dạng, mà vừa lúc này, song phương đám cầu thủ là ra sân. Tranh tài là thật muốn ngươi bắt đầu. Manchester City câu lạc bộ phương diện thực lực là tăng lên vô cùng nhiều. Bọn hắn cái này mùa giải là hao tốn vô cùng nhiều tiền. Đưa vào vô số thực lực phái ngôi sao bóng đá. Rất bình thường hiển nhiên Manchester City đội là chí tồn cao xa. Cái này mùa giải mặc dù thành tích trước mắt coi như không tệ. Nhưng là cái này không thể thỏa mãn bọn hắn. Manchester City đội mục tiêu liền là mau chóng cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại Manchester City đội thực lực là có. Bọn hắn kém chính là thành tích. Đối mặt với Leeds United đội, Manchester City đội đám cầu thủ là phi thường có lòng tin. Cái này mùa giải bọn hắn liền là hướng về phía quán quân mà đi. Oa a, các ngươi nhìn, đó là ai? Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hãi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng là tiếng hoan hô như sấm động. Miệng bên trong chỉnh tề la lên. Doa, quốc vương Doa, chúng ta cần ngươi. Quốc vương Doa vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Oa a, chúng ta thấy được Doa. Hắn là đi hướng Leeds United đội huấn luyện viên tịch. Bất quá chúng ta không biết lần này là không là hắn tại chấp giáo đội bóng đâu. Eddie Gray nghi ngờ nói. Đúng vậy, bên trên một trận đấu Joa cũng là đi tới huấn luyện viên tịch. Nhưng là hắn cũng không có chỉ huy tranh tài A. Hiện tại hắn đúng là đi tới huấn luyện viên tịch. Bất quá trận đấu này hắn thật sẽ chỉ huy tranh tài sao? Hiện tại mọi người vẫn chưa biết được. Bọn hắn đều là đang chờ đợi. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Trận đấu này, song phương đều là toàn chủ lực xuất chiến. Rất bình thường hiển nhiên. Tất cả mọi người là rất muốn cầm xuống trận đấu này. Đối diện Yaya Toure cũng là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Yaya Toure đi vào Manchester City đội về sau liền trở thành đội bóng trong chủ lực trận. Vị trí của hắn xen vào tiền vệ phòng ngự cùng hộ công ở giữa. Nhìn ra được Manchester City đội phương diện là cho Yaya Toure lớn vô cùng độ tự do. Cũng là phi thường coi trọng Yaya Toure. Nhìn đến đây Joa là khẽ lắc đầu. Liền trước mắt mà nói. Yaya Toure chuyển nhượng Manchester City là chính xác. Đây đối với Yaya Toure chức nghiệp kiếp sống là vô cùng tốt. Manchester City câu lạc bộ phi hàng coi trọng Yaya Toure. Yaya Toure nghiễm nhiên trở thành bọn hắn câu lạc bộ nền tảng. Tranh tài bắt đầu. Joa cùng Albertini đều là ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Ngồi lẳng lặng. Tất cả mọi người là nhìn không ra. Trận đấu này đến tột cùng là do ai đến chỉ huy. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là có trở lấy. Tranh tài ngay từ đầu. Manchester City đội liền chiếm cứ chủ động. Bọn hắn là mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Hướng Leeds United đội tạo áp lực. Bất quá Leeds United đội đám cầu thủ không có khẩn trương. Bọn hắn là dựa theo lấy chiến thuật của bọn hắn tại tranh tài. Leeds United đội chính là phòng thủ phản kích đội bóng. Ở chỗ này bọn hắn là tùy ý Manchester City câu lạc bộ tấn công mạnh. Bọn hắn chính là đang chờ đợi một lần cơ hội phản kích mà thôi. Chỉ cần một cơ hội, bọn hắn liền có thể xử lý Manchester City đội. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hughes rất nhanh là đứng lên. Đi vào trận biên chỉ huy lấy đội bóng. Bởi vì Mark Hughes là đã nhìn ra. Bọn hắn Manchester City đội mặc dù chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Leeds United đội phản kích chính chờ đợi hắn đâu. Mark Hughes càng không ngừng nhắc nhở lấy Manchester City đội đám cầu thủ tại thời điểm tiến công. Chú ý phòng thủ. Nhất định không muốn cho Leeds United người máy hội. Mà lúc này. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là ngẩng đầu. Duỗi cổ, nhìn chằm chằm Leeds United đội huấn luyện viên tịch. Bọn hắn thật là muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang chỉ huy trận đấu này. Trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng. Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế đám gia hỏa tranh thủ thời gian xuất động A. Đi tới A, hiện trường quay phim sư cũng là thường thường đem ống kính nhắm ngay Leeds United đội huấn luyện. Viên tịch, bọn hắn cũng là phi thường muốn biết trận đấu này đến tột cùng là ai đang chỉ huy A. Sân bóng bên trong, Manchester City đội phát động một lần không tầm thường tiến công. Lần này tiến công liền đến từ Yaya Toure tổ chức. Yaya Toure từ sau trận cắt bóng. Sau đó liền tự mình cao tốc dẫn bóng tiến lên. Sải bước xông về Leeds United đội phòng tuyến. Mặt đối với mình ngày xưa đồng đội NBA. Hắn là nhanh đọc đem bóng đá xuyên qua. Sau đó mình ra tốc qua rơi mất NBA. Đường biên cầu thủ lập tức đem bóng đá truyền vào Manchester City đội vùng cấm địa. Manchester City đội tiên phong Bianchi lập tức gót chân đem bóng đá truyền đến cùng lên đến Yaya. Toure dưới chân. Yaya Toure nhẹ nhàng đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Sân nhà Manchester City fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Hưng phấn kêu gào hoan hô. Bóng đá liền như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng mang theo tiếng xé gió cấp tốc bay vụt hướng về. Phía Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá khẩn trương tới cực điểm.